Công tử đừng tú, chương 141, mượn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Thanh Lại Ti, về đến nhà, Lâm Tú đối trong sân chờ đợi A Kha nói. Được rồi, nhiều nhất 3 ngày, người này cũng sẽ bị sư trảm, không cần ngươi tự mình động thủ. A Kha nhìn xem Lâm Tú, nói, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, giống như là một cái thật sự công tử bột. Lâm Tú ngượng ngùng cười cười, nói. Ác nhân còn cần ác nhân mài, có đôi, khi là một cây ăn chơi thiếu gia, giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Sau đó, hắn lại căn dặn A Kha nói, về sau gặp được loại chuyện này, ta tới xử, lý là được rồi, người không dùng tự mình động thủ, lại giết mấy người, chiều. Đình sợ rằng sẽ đối với ngươi đến thật sự, nếu như tiến vào địa giai thượng cảnh hoặc là thiên giai trong mắt cường giả, ngươi sẽ rất nguy hiểm. A Kha nhẹ gật đầu, nói, ta về sau sẽ không lại hành sự lỗ mãng. Lâm Tú nói bổ sung, làm chuyện gì trước đó, tốt nhất thương lượng với ta. Thương lượng, A Kha nghĩ nghĩ, nói, ta còn muốn giết một người, Lâm Tú không còn gì để nói, nếu như không có hắn vừa rồi câu nói này, nàng. Lần này về Vương Đô, còn không biết sẽ cõng hắn làm bao nhiêu sự tình. Chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau, hắn mới hỏi. Còn muốn giết ai? A Kha nói, Trung Dũng Bá, Tần Vũ, nàng nắm chặt song quyền, nói, Vương Thị phụ thân cũng đã chết, là Tần Vũ, sai sử hắn nhị nhi từ Tần Duệ giết, người một nhà này đều đáng chết, đáng tiếc. Kia chính Tần Duệ rơi vào trong giếng chết đuối, nếu không ta sẽ tự tay giết. Hắn, Lâm Tú biểu lộ có chút xấu hổ, nói, kỳ thật, kia Tần Duệ là ta giết, chuyện này là không dùng giấu giếm A Kha. A Kha kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lâm Tú giải thích nói. Kỳ thật biết rõ, chuyện này về sau, ta giống như ngươi sinh khí, thế là nằm một cái bẫy, mặc dù không phải ta tự tay giết chết hắn, nhưng hắn chết, đích xác cùng ta có liên. Qua, A Kha hỏi, cục gì? Lâm Tú nói, chuyện này nói rất dài dòng, còn liên lụy một chuyện khác. A Kha xuất hiện, đối Lâm Tú tới nói, có được trọng đại ý nghĩa. Hai người không chỉ là cách mạng hữu nghị, nàng vẫn là một cái duy nhất, Lâm. Tú có thể chia sẻ bí mật người, nàng ngay cả hắn bí mật lớn nhất một trong đều biết, mặt khác một chút Lâm. Tú chưa từng có nói cho người khác sự tình, vậy đồng dạng có thể cùng nàng chia sẻ, nghe xong Lâm Tú lời nói về sau, A Kha cả kinh nói. Thái tử muốn giết, ngươi, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, đường kim thái tử nhìn như trung hậu, kỳ thực tâm. Lý âm u biến thái, không ít thức tỉnh rồi băng chi dị thuật người, đều bị hắn ám sát. A Kha trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu để cho dạng này người làm hoàng đế, đối với dân chúng tôi nói, là một trận tai nạn. Lâm Tú cười cười, nói, hắn muốn làm hoàng đế, cũng không có dễ dàng như. Vậy, càn khôn chưa định, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Các hoàng tử ai là hắc mã, ai là ngưu mã. Muốn tới về sau tài năng biết được. Cẩu hoàng đế chính vào tráng niên, long tinh hổ mãnh, hậu phi nhiều như vậy. Còn có rảnh rỗi xuất cung ngâm quả phủ, Lâm Tú cảm thấy hắn lại sống mấy chục năm là không có vấn đề. Đến lúc đó, liền xem như Lâm Tú còn chưa đặt chân vô thượng, thiên giai. Thượng cảnh, hẳn là cũng không sai biệt lắm rồi. Chỉ có một vị thiên giai hạ cảnh quyền quý gia tộc, liền có thể an bài cầu. Hoàng đế hậu cung, thiên giai thượng cảnh, quyết định thái tử chi vị, cũng sẽ không có quá lớn lực cản. Lý Bách Trương lần trước nói gạt Lâm Tú, bước vào vô thượng, đưa tay ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền có thể chinh phục toàn bộ thế giới, nhưng Lâm Tú lại không phải muốn. Chinh phục toàn thế giới, hắn chỉ cần mình bằng hữu có thể lên làm đại hạ. Hoàng đế là tốt rồi, mỗi lần cùng Ngưng Nhi ra ngoài. Đều gọi hắn là máy bay yểm trợ, chính. Lâm Tú đều cảm thấy hắn có chút không thích đáng người. Liền cho hắn cái hoàng đế đền bù đi. A Kha lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, nói. Đâm giết Tần Vũ, người có biện pháp nào sao? Mặc dù nàng có thể chui vào Tần Phủ đâm giết Tần Vũ, nhưng đó là hạ kế. Sách, nếu như có thể dùng những phương pháp khác giết chết hắn, nàng cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Tú nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ, chúng ta còn có thể mượn nhờ thái tử lực. Lượng, A Kha nói, thủ đoạn giống nhau, Dùng một lần có thể, nếu là lần thứ hai lại. Dùng, sợ rằng thái tử sẽ không tin tưởng. Lâm Tú mỉm cười, nói, hắn sẽ tin tưởng. Thái y viện, Lâm Tú đi vào thái y viện thời điểm, song song cô nương đang ở trong sân. Phơi nắng dược thảo, nhìn thấy Lâm Tú lúc, nàng mỉm cười, nói. Lâm đại ca, người rất lâu không có tới thái y viện rồi. Từ khi quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, nàng đối Lâm Tú xưng hô. Vậy từ Lâm công tử, biến thành Lâm đại ca, Lâm Tú đi lên trước, một bên giúp nàng phơi thuốc, một bên xin lỗi nói. Không có ý tứ, gần nhất tu hành bề bộn nhiều việc, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi. Liền sẽ thường tới thăm ngươi, song song cười cười, nói, ta là đùa giỡn, Lâm đại ca vừa mới đại hôn, khẳng định phải bồi tân nương tử. Lâm Tú là có người muốn bồi, nhưng không phải tân nương tử, sau khi kết hôn. Hắn và tân nương tử tổng cộng mới thấy qua ba mặt, bất quá những lời này vô. Pháp cùng song song giải thích, Lâm Tú chỉ là cười cười, sau đó cùng nàng một. Đợt phơi nắng dược thảo, giúp nàng làm xong những chuyện lặt vặt này, cùng nàng một đợt nghỉ ngơi. Uống trà thời điểm, Lâm Tú mới tìm cơ hội hỏi nàng nói. Song song, có cái gì? Thuốc. Có thể để người ta tại phục dụng về sau, trong thời gian ngắn liền có thể ngủ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bị bừng tỉnh, ta đây mấy ngày nay. Từ dạ muộn luôn luôn mất ngủ khó ngủ, Lâm Tú lúc đầu coi là thuốc mê loại này đồ vật, ở bên ngoài rất dễ dàng mua. Được, nhưng khi hắn dịch dung đi tiệm thuốc mua thời điểm, tiệm thuốc trường. Quỹ cùng tiểu nhị nhìn hắn ánh mắt, giống như là đang nhìn biến thái, thậm chí. Còn có báo quan xu thế, Lâm Tú chỉ có thể chạy trối chết. Lúc này, hắn đầu tiên nghĩ đến, đương nhiên là song song. Song song nói, mất ngủ không phải là cái gì vấn đề lớn, không cần ăn thuốc, ta. Giúp người đấm bóp một chút trên đầu mấy cái huyệt vị là tốt rồi. Lâm Tú lập tức nói, không cần làm phiền, người cho ta chút thuốc là tốt rồi. Song song cười nói, không có gì phiền toái, dù sao ta hiện tại cũng không còn. Sự tình gì mà lại ta xoa bóp rất thoải mái, quý phi nương nương cũng hầu như là mất ngủ khó ngủ, thường xuyên sẽ gọi ta tới giúp nàng xoa bóp. Song song thịnh tình không thể chối từ, Lâm Tú đành phải đáp ứng. Song song dẫn hắn đi tới thái y viện một căn phòng, đi đến bên giường, nói. Lâm đại ca, ngươi nằm xuống đi. Lâm Tú nằm ở trên giường, song song ngồi ở bên giường, nói. Ngươi nhắm mắt lại là tốt rồi. Lâm Tú nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh, liền cảm giác được song song mảnh. Khảnh ngón tay đặt tại trên đầu của hắn, cùng lúc đó, một loại tê tê dại dại cảm. Giác, vậy từ đầu ngón tay của nàng truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này, là Lâm Tú chưa hề thể nghiệm qua một loại dễ chịu. Tựa hồ có một loại dòng điện, từ đầu ngón tay của nàng truyền khắp Lâm Tú. Toàn thân. Để hắn thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, mà cùng lúc đó, một cỗ ủ rũ, vậy giống như thủy triều vọt tới. Hắn mí mắt rất nhanh liền biến cực nặng, nhấc vậy không nhấc lên nổi. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú mới chậm rãi mở to mắt. Hắn còn nằm ở thái y viện trên giường, song song đã không thấy, chỉ có bên. Giường còn lưu lại một đạo nhàn nhạt mùi thơm, Lâm Tú cảm giác, đầu óc của hắn. Chưa từng có như thế tỉnh táo qua. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại siêu phụ tải tu hành, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi lúc, đều biết dùng trị liệu năng lực khôi phục thể lực, nhưng thể lực có. Thể khôi phục, tinh thần mệt mỏi, lại không thể hoàn toàn khôi phục. Trải qua song song xoa bóp về sau, Lâm Tú cảm thấy hắn thể lực cùng tinh. Thần, đều khôi phục được đỉnh phong, nhưng chính hắn dùng trị liệu năng lực. Cũng không có hiệu quả như vậy, chẳng lẽ là thủ pháp vấn đề, hắn rất nhanh liền ý thức được cũng không phải là, hắn là không có cách nào tại thôi miên bản thân đồng thời, còn có thể cho mình. Xoa bóp, song song cũng không thể, sở dĩ chỉ có thể là song song cho hắn theo. Hoặc là hắn cho song song theo mới có thể, hắn xuống giường ra khỏi phòng, song song ngồi ở phía ngoài bên cạnh cái bàn. Đá, nhìn xem một bản thật dày y thuật, nghe tới sau lưng tiếng bước chân. Quay. Đầu lại hỏi nói, Lâm đại ca, ngươi cảm giác thế nào rồi? Lâm Tú nói, cảm ơn song song, ta cảm giác tốt lắm rồi. Song song vừa cười vừa nói, hữu dụng là tốt rồi, lần sau nếu như ngươi mệt. mỏi mệt mỏi, liền đến nơi này, ta sẽ giúp ngươi theo. Từ Thái Y Viện rời đi thời điểm, Lâm Tú hay là từ song song nơi đó muốn tới. Một ít bao trị liệu mất ngủ thuốc, theo nàng nói, nàng điều phối loại này dược hiệu rất nhanh, phục dụng về. Sau, nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể thấy hiệu quả, mà lại mỗi lần chỉ có. Thể dùng một chút xíu, dùng nhiều, phải ngủ thật lâu mới có thể tỉnh lại. Vẫn là song song hiểu rõ lại tín nhiệm hắn, những thuốc kia trải trưởng quỹ. Cùng hòa kế, nói cái gì cũng không bán loại này dược cho hắn, giống như là hắn. Muốn dùng loại này dược làm cái gì chuyện xấu đồng dạng. Không bao lâu, Trung Dụng Bá phủ, Trung Dụng Bá Tần Vũ một mặt mệt mỏi lại lần nữa nạp tiểu thiếp trong phòng. Đi tới, trở lại gian phòng của mình, hắn những ngày này bề bộn nhiều việc, trong một tháng, nạp tam phòng tiểu. Thiếp, tinh lực tất cả đều đặt ở trên người các nàng. Hắn được tranh thủ thời gian sinh con trai, hắn vốn là có hai đứa con trai, nhưng là tại quá khứ trong vòng nửa năm, một đứa con trai bị ám sát, một đứa con trai rơi trong giếng, tuy nói nhị nhi tử chết. Hắn đến bây giờ còn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng không có chứng cứ gì, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hai đứa con trai đều trước hắn một bước rời đi, Tần Vũ không có thời gian bi thương, nếu như không ở hắn còn có năng lực lúc sinh hạ một đứa con trai, Tần gia tước vị, từ hắn về sau, liền muốn đoạn tuyệt. Vậy hắn sẽ thành Tần gia tội nhân. Hôm nay hắn mới chỉ cùng một cái tiểu thiếp thử một lần, đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, trong lòng cảm thán rốt cuộc là già rồi, thân thể không bằng. Lúc trước, hiện tại hắn chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh lực. Đợi đến ban đêm tái chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi đến trước bàn, uống chén nước, liền đi tới bên giường nằm xuống, bất quá là mấy hơi thở về sau, liền lâm vào trong mê ngủ. Sau một khắc, chuyện quỷ dị tình xảy ra, nằm ở trên giường Tần Vũ, thân thể bỗng nhiên hư không tiêu thất, mà trong phòng của hắn một cái tủ treo quần áo, lại chậm rãi tự động mở ra, một bộ y phục từ trong tủ bay ra. Một lát sau, Tần phủ, lão gia tốt, nhìn thấy lão gia từ trong phòng đi tới, trong sân nha hoàn hạ nhân ào ào hành lễ, Tần Vũ khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên có hai thân ảnh từ gian phòng chạy đến, một tả một hữu kéo cánh tay của hắn, nũng nịu nói. Lão gia, ngài muốn đi đâu, chúng ta cũng muốn đi. Hai tên cô gái hình dạng, cũng không phải là bao nhiêu xinh đẹp, nhưng mông eo cũng không so đầy đặn, xem xét chính là mắn đẻ loại hình. Các nàng mặc 10 phần bại lộ, không chỉ có lộ ra cái rốn, ngực vậy lộ ra màng lớn thịt trắng. Tần Vũ sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, từ hai người bộ ngực đầy đặn bên trong rút ra hai tay, trầm giọng nói. Ta đi ra ngoài có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi trong nhà chờ lấy. Hai tên nữ tử nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lão gia trong phủ nói 102, ai cũng không dám vi phạm quyết định của hắn. Tần Vũ nhìn trong phủ quản gia liếc mắt, thản nhiên nói. Chuẩn bị kiệu, Đông Cung, thái tử đứng tại bên hồ, nghe bên người một người nhỏ giọng báo cáo. Hắn nhíu mày lại, hỏi. Người nói, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân không có ở cùng một chỗ. Kia hoạn quan gật đầu nói. Bẩm điện hạ, Triệu Linh Quân sau này phân tán bề. Hạ đưa cho bọn họ những hạ nhân kia, nô tài đã hỏi bọn họ, Lâm Tú không chỉ có không có cùng Triệu Linh Quân ở cùng một chỗ, bọn hắn đại hôn đêm đó căn bản không có động phòng. Thái tử trong lòng vui mừng, nói, ha ha, con cóc trung quy là ăn không được thịt thiên nga, dài một bộ túi da tốt thì thế nào, Triệu gia thiên kiêu, như thế nào? Chỉ nhìn mặt nông cạn hạng người. Kia hồn quan tiếp tục nói, không chỉ có như thế, bọn hắn thành hôn về sau, bệ hạ an bài ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn kia hai tên mật thám, cũng bị thu hồi. Đi, điện hạ, đây là chúng ta động thủ tốt đẹp thời cơ. Thái tử suy nghĩ một lát, hỏi, nhường ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Cái này hoạn quan nói, bẩm điện hạ, đã có liên lạc, cuối cùng có người chịu tiếp đâm giết hắn nhiệm vụ, người này là ám ảnh tổ chức xếp hạng thứ 10. Làm thích khách, năng lực của hắn rất đặc thù, đã từng có địa giai cường giả chết ở trong tay hắn, kia Lâm Tú bên người đã mất người bảo hộ, hắn như xuất thủ, nhất định không có sơ hở nào, chỉ là hắn muốn giá cả quý giá một chút. Trọn vẹn muốn 1 vạn lượng bạc, 1 vạn lượng, thái tử mặt lộ vẻ vẻ giận, cả giận nói, giết một cái phế vật, mà thôi, liền muốn 1 vạn lượng, hắn làm sao không đi đoạt. Cái này hoạn quan bất đắc dĩ nói, người kia nói, giết Bình An bá chi tử Lâm, Tú, chỉ cần 100 lượng, nhưng giết Triệu gia thiên kiêu trượng phu, 1 vạn lượng không đắt, điện hạ tới chỗ nào cũng không tìm tới dạng này giá cả. Thái tử mặt lộ vẻ vẻ do dự, 1 vạn lượng với hắn mà nói, đích xác không phải. Một con số nhỏ, phủ thái tử bạc, từ trước đến nay đều là không đủ, muốn lôi kéo người tâm. Muốn mua giết người, muốn duy trì trong phủ các hạng chi tiêu, mỗi tháng chi. Tiêu rất lớn, xuất ra 1 vạn lượng bạc tới giết một cái Lâm Tú, hắn thật sự là. Không nỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến, những ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thế cái. Danh tử, ngay cả nằm mơ đều muốn đem người này triệt để từ hắn thế giới lao. Đi, liền cắn răng một cái, nói, 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng đi. Lúc này, kia hoạn quan lại nói, còn có một chuyện, không biết nên không nên, nói cho điện hạ, thái tử trầm giọng nói. Nói, kia hoạn quan nói, nô tài tra một chút, trung dũng bá Tần Vũ tổ tiên, cũng không có 1 vị thức tỉnh băng chi dị thuật cường giả, theo đạo lý nói, hắn hầu. Đại, thức tỉnh băng chi dị thuật khả năng rất nhỏ, nói cách khác, mấy tháng trước, chúng ta giết chết trung dũng bá chi tử Tần Duệ, có thể là ngộ sát. Tuy nói dị thuật năng lực truyền thừa, không có tuyệt đối quy luật có thể tìm ra. Ồ ớ, nhưng tổ tiên đã từng có năng lực, hậu đại bên trong xuất hiện khả năng cũng muốn lớn hơn một chút. Thái tử nói, nếu như hắn không có thức tỉnh năng lực, bên ngoài tại sao lại có loại kia truyền môn? Cái này hoạn quan nói, khả năng chỉ là truyền môn thôi. Thái tử phất phất tay, vẫn chưa tiếp tục cái đề tài này, nói. Một cái bá tước chi, tử mà thôi, giết thì giết, dù sao hắn cũng không phải cái gì tốt đồ vật, coi như. Bản cung là vì dân trừ hại. Sau đó, hắn còn nói thêm, chuẩn bị xe, hôm nay nên tiến cung, cho mẫu hậu. Thỉnh an, rất nhanh, thái tử tại mọi người người ủng hộ bên dưới, đi ra đông cung. Lúc này, một đình cỗ kiểu, vừa lúc từ phủ thái tử trước cửa đi ngang qua. Giống như là cảm nhận được cái gì, thái tử thân thể chấn động mạnh một cái. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia cỗ kiểu, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Bên cạnh hắn một tên tùy tùng hỏi, điện hạ, thế nào? Thái tử nhìn xem kia đã đi xa cỗ kiểu, cắn răng nói. Cha một chút, kia trong, kiệu ngồi là ai, cha được về sau, lập tức cho bản cung báo cáo. Lúc này, kia đã đi xa trong kiểu, trung dụng bá Tần Vũ nhìn thấy bàn tay bên. Trong ngưng kết tầng băng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Sau nửa canh giờ, thái tử từ hoàng cung đi ra. Đã sớm chờ ở chỗ này một bóng người đi lên trước, nói. Điện hạ, đã điều tra. Xong, kia là trung dụng bá phủ cỗ kiểu, vừa rồi trong kiểu đang ngồi, là trung. Dụng bá Tần Vũ, trung dụng bá, thái tử ánh mắt bình tĩnh. Thản nhiên nói, ai nói nhà bọn, hắn không có loại năng lực kia người, xem ra, lần trước không có giết nhầm a, sắp đi đến xe ngựa thời điểm, hắn nhẹ giọng nói. Bản cung bạc, không phải dễ, kiếm như vậy, tại giết Lâm Tú trước đó, xem trước một chút bản lãnh của hắn. Trung dũng bá liền giao cho hắn rồi, lại nói trung dũng bá Tần Vũ rời phủ về sau, cưỡi cỗ kiểu, tại vương đô nào. Đó mấy con phố bên trên dạo qua một vòng. Liền lại trở về Tần phủ. Phủ thượng người khiêng kiệu thật cũng không làm sao kỳ quái. Lão già mấy ngày nay đích thật là quá vất vả, cần cho thân thể nghỉ, không có cầy hỏng ruộng, chỉ có mệt chết nghiêu. Hắn những ngày này thời gian thay đổi, ai cũng bị không ngừng. Từ bên ngoài trở về, Tần Vũ lần nữa trở lại gian phòng của mình, cũng phân phó khi hắn ra tới trước đó, ai cũng không nên quấy rầy. 3 tên tiểu thiếp tập hợp một chỗ, thận trọng thảo luận. Lão gia hôm nay thế nào? Có chút kỳ quái bộ dáng. Thời gian vậy càng lúc càng ngắn rồi. Trừ đi ra ngoài 1 lần kia, một mực tại đi ngủ. Lão gia gần nhất đích thật là quá vất vả. Liền để hắn thật tốt ngủ một giấc đi. Tần Vũ gian phòng bên trong, hắn cởi quần áo ra, thả lại tủ quần áo, khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bỗng nhiên một trận biến ảo, biến thành một vị người tuổi trẻ bộ dáng. Mà bên trong căn phòng trên giường, một cái khác Tần Vũ chậm rãi hiển hiện. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hiển nhiên còn tại trong giấc ngủ say. Lâm Tú hướng bên giường vươn tay, trong hư vô, một cái khác mềm mại tay. Cùng hắn bàn tay đem nắm, thân thể của hắn chậm rãi ly khai mặt đất, sau đó chờ. Thành Nhạt biến mất, gian phòng cửa sổ mở ra, lại chậm rãi đóng lại. Vương Đô phía trên bầu trời, Lâm Tú nắm A Kha tay, dừng lại tại một đám. Mây đoàn trên không, nhìn xuống phía dưới Vương Đô. Theo mấy tháng này tu vi tinh tiến, hắn có thể nhẹ nhõm mang A Kha bay như thế cao. Vừa rồi nàng nói muốn phải bay đến chỗ cao nhìn xem, Lâm Tú liền dẫn nàng đi lên, nàng tựa hồ một chút cũng không sợ độ cao, ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, nói, chỗ cao phong cảnh, lại lốt như vậy, đứng ở nơi này a cao. Địa phương nhìn Vương Đô, có một phen đặc biệt tư vị. Lâm Tú nói, người thích xem lời nói, ta lần sau lại mang ngươi bay, phía ngoài tự nhiên phong quang, muốn so Vương Đô đẹp mắt nhiều. Năng lực phi hành mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là rất nhiều người mộng tưởng, lăng không phi hành, lĩnh hội thiên nhiên tráng lệ, sơn hà phong quang, là một loại có thể để thể xác tinh thần cực hạn vui thích thể nghiệm. A Kha nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đi qua rất nhiều phong cảnh nơi rất tốt, nhưng cũng không thể giống như vậy thưởng thức. Sau đó nàng mới quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, biện pháp này, thật có hiệu quả sao? Lâm Tú nói, hẳn là sẽ hữu dụng đi, nếu như vô dụng, lại nghĩ những biện pháp khác là được rồi. Lấy hắn đôi thái tử hiểu rõ, trung dụng bá Tần Vũ sống không quá 3 ngày. Lần trước, dùng Tần Duệ làm thí nghiệm thời điểm, Lâm Tú chỉ là giải ra một chút lời đồn đại, lần này, hắn là tự mình để thái tử khoảng cách gần cảm nhận được. Chỉ là bởi vì lời đồn đại, Tần Duệ liền rơi vào trong giếng chết đuối, lần này. Thái tử tận mắt nhìn thấy, há có thể bỏ qua Tần Vũ. Bọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Phương pháp giống nhau, có thể dùng lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng dùng lại nhiều, thái tử có lẽ sẽ không có dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Lâm Tú vốn là chuẩn bị đem lần này cơ hội, lưu đến về sau lại dùng. Nhưng đã A Kha muốn giết Tần Vũ, hắn chỉ có thể đem kế hoạch sớm. Vì kế hoạch này, Lâm Tú ẩn thân ở Tần Phủ đợi 2 ngày, chính là vì bắt trước Tần Vũ thanh âm, cùng môn hành cử chỉ quen thuộc, bao quát thói quen của hắn tính động tác, xưng hô như thế nào bên người người vân vân. Quỷ biết hắn 2 ngày này là thế nào qua, gia hỏa này mỗi ngày sự tình gì đều không làm, không đúng, cũng không phải. Sự tình gì đều không làm, xác thực nói, hắn chỉ làm một việc, cùng 3 nữ nhân thay phiên làm chuyện này. Không có mắt thấy, thật sự không có mắt thấy. Người trẻ tuổi muốn tiết chế, lớn tuổi, tương tự muốn tiết chế. Hắn còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu, Lâm Tú cùng A Kha không giết hắn, thân thể của hắn cũng sẽ ngày càng lụn bại. Tần Phủ, đêm đã khuya, Tần Vũ vẫn còn bận rộn. Mặc dù dưới thân tiểu thiếp đã không có cảm giác gì, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả vờ như phối hợp hưởng thụ bộ dáng, sau đó hỏi. Lão gia hôm nay đi ra cửa làm cái gì a? Đi ra ngoài. Tần Vũ sững sờ, động tác vậy dừng lại, hỏi. Ta hôm nay lúc nào? Ra cửa, tiểu thiếp nói, liền buổi trưa vậy sẽ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ cau mày nói, buổi trưa ta rõ ràng trong phòng đi ngủ, khi nào đi ra? Ngoài qua, tiểu thiếp kỳ quái nói, lão gia không nhớ sao, lão gia rõ ràng đi ra một lần. Môn. Trong phủ tất cả mọi người thấy được đâu? Thật sao? Tần Vũ cũng có chút không xác thực tin. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn buổi trưa thời điểm, cảm giác quá mệt mỏi. Thế là trở về đến gian phòng một người đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ban đêm, nhưng phủ thượng người đều nhìn thấy hắn. Đi ra một lần môn, có thể chính hắn, lại đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ là, hắn mắc phải mộng du chứng bệnh? Tần Vũ càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, mấy ngày gần đây nhất quá mức vất vả, ngay cả thân thể đều xuất hiện một vài vấn đề, đợi đến ngày mai, liền bỏ ra nhiều tiền mời ngự y nhìn một cái, còn tiếp tục như vậy không thể được. Vừa mới dâng lên ý nghĩ này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, đầu rất choáng, ý thức cũng ở đây dần dần tiêu tán. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống tại tiểu thiếp trên thân. Nữ tử kia ngay tại diễn kịch, bỗng nhiên phát giác được lão gia bất động, vì vậy nói, lão gia là mệt mỏi sao, nếu không đổi thiếp thân ở phía trên. Nhưng Tần Vũ cũng không có đáp lại, nữ tử kia sửng sốt một chút, nhìn xem nằm sấp ở trên người nàng lão gia, tựa hồ là ý thức được cái gì, chậm rãi vươn tay, khi hắn dưới mũi phương thăm dò. Sau một khắc, gian phòng bên trong liền truyền đến hoảng sợ đến cực điểm, sen lẫn thanh âm nức nở, người tới a, mau tới người a, lão gia xảy ra vấn đề rồi. Ngoài cửa sổ, một đạo đứng tại chỗ tối thân ảnh, khóe miệng hiện ra tiếu dung. Thấp giọng nói, mục tiêu Tần Vũ đã hoàn thành, kế tiếp, Lâm Tú. Ngày thứ hai, Lâm Tú đi ra ngoài cho A Kha mua điểm tâm thời điểm, liền nghe đến dân chúng đang nghị luận một kiện đại sự, Trung Dũng bá Tần Vũ chết rồi, đầu tiên là chết rồi đại nhi tử, sau này chết rồi nhị nhi tử, cuối cùng mình cũng chết rồi, trong vòng nửa năm, Trung Dũng bá mạch này chết hết rồi. Từ hôm nay trở đi, đại hạ không còn Trung Dũng bá. Tần Vũ đại nhi tử Tần Thông chết bởi một vị nữ thích khách tay, nhị nhi tử Tần Duệ đi đường ban đêm rớt xuống trong giếng chết đuối, chính Tần Vũ thì là chết ở tiểu thiếp trên thân. Thanh Lại Ti đã phái pháp y nghiệm qua, trên người hắn không có ngoại thương, cũng không có trúng độc, sơ bộ phán đoán là bởi vì vất vả quá độ mà đột tử. Thông qua tra hỏi Tần gia hạ nhân, điều phỏng đoán này rất nhanh bị được chứng minh. Gần nhất Tần Vũ liên tiếp cưới tam phòng tiểu thiếp, không phân ngày đêm, mỗi ngày cùng các nàng trong phòng hồ thiên hồ địa, nghe nói còn sinh ra mộng du chứng bệnh, kết quả ban đêm sẽ chết ở một cái khác tiểu thiếp trên thân. Đáng đời, lão thiên có mắt, lão thiên có mắt a, người một nhà này làm nhiều việc ác, rốt cuộc đến vốn có báo ứng. Kiểu chết này thật sự là tiện nghi hắn rồi. Trung Dũng bá Tần Vũ một nhà xú danh chiêu, cuối cùng luân lạc tới loại kết quả này, dân chúng đều vỗ tay khen hay, có không ít dân chúng đều cố ý chạy đến Tần phủ cổng phun một bãi nước miếng lại đi. Đương nhiên, Trung Dũng bá mặc dù chết rồi, còn không có con cái đưa ma. Triều đình hay là vì hắn mau chóng an bài hậu sự, đem hắn cùng hai đứa con trai táng cùng một chỗ, ngoài thành nơi nào đó nghĩa trang. Lâm Tú cùng A Kha đứng tại ba tòa trước mộ bia, trong lòng có chút cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng xảo, Tần Vũ, Tần Thông, Tần Duệ, Tần gia phụ tử ba người đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở hai người bọn họ trong tay. Trước mặt của bọn hắn, ba tòa mộ bia chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Rất tốt, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Cách chương.